Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, lệnh gông xiềng vỡ nát. Thu đầu rồng cự thần, huyền hỏa tứ tán, Lý Tịch Trần buông ra năm ngón tay. Cái kia bên trong, bia văn bên trong để lại bộ phận quang cảnh bị tâm thần chỗ chiếu rõ. Không chỗ che thân. Kia là một chút văn tự, cũng là ba đạo liêu quang, dây dưa không ngừng, diễn hóa kinh lôi mê sảng. Khương Thiên Hoa cùng Tần Hỏa đều là không hoàn chỉnh. Đây đối với bọn hắn mà nói là khuyết điểm, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lại mang đến chỗ tốt to lớn. Khuyết điểm là bọn hắn đạo hạnh không thể tiến hơn một bước. Chỗ tốt là bọn hắn có thể trường tồn bất diệt. Xa không phải bình thường thiên tiên, năm tầng chân quân, nhưng lại so đại thánh hóa thân bọn họ cao hơn nửa điểm. Trung quy là nhờ vào hỏa đế di trạch, mà Khung Hạo xem như hỏa đế bản ngã, chém tới chính mình đạo và pháp, cam nguyện rơi vào địa tiên, rơi vào nhân gian bên trong mở ra con đường. Vu đạo là hỏa đế dùng nhân uy khai sáng tân lộ. Tần Hỏa suy đoán, Khương Thiên Hoa hẳn phải biết Khung Hạo mục, có lẽ hỏa đế bản thân cũng tại thử nghiệm một loại khác chứng đạo phương pháp. Bọn hắn quá e sợ, từ thái cổ cho tới bây giờ, ngoại trừ hỏa đế tam ngã thân phận, bọn hắn đã là khác loại chúng sinh một trong, không có người hy vọng hỏa đế quay về, bởi vì vậy đại biểu bọn hắn chết đi, cho nên, cho dù là một chút xíu manh mối, cũng muốn diệt đi, cùng hắn để cho một cái đã chết đi người quay về. Không bằng chính bọn hắn tìm tới Khung Hạo, bù đắp khuyết điểm, như là Tần Hỏa, hắn lấy Khung Hạo hóa dương thần bổ chi, lấy âm thôn dương, có thể nhập thật thần đạo, như là Khương Thiên Hoa, hắn lấy Khung Hạo hóa âm thần bổ chi, lấy dương thôn âm, có thể nhập thật tiên đạo. Đến tận đây, gông xiềng vỡ nát, Khung Hạo là đặc thù, bởi vì hắn là hỏa đế chân linh bản ngã, cho nên bản thân chính là cái kia tàn phá. Còn thừa, tiên thiên đến nay một đường linh quang, tam phần, chi bảo, chính là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Từ thái cổ thời đại đến nay, vô số người đều là mộng tưởng tìm được cuốn sách này. Nhưng chỉ chi kỳ bên trong một mộ phần chôn ở vạn thế thanh thành. Có thể nhất tại thanh thành chi uy, chính là đại thánh cũng không dám tới gần nửa phần. Lại thanh thành tung tích khó tìm, đều biết chiếu vào minh hải bên trên. Nhưng nếu không phải là thiên tôn mở miệng, dù cho là Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng tìm không thấy. Lý Tịch Trần tầm mắt cụp xuống, những cái kia văn tự biến mất, đến đây kết thúc. Có thể từ mộng ảo bên trong vào tay tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Dù sao đối phương là một vị đặc thù thiên tiên, mà chính mình chỉ là địa tiên. Tần Hỏa thần tôn không phải người ngu. Hắn mi tâm phát sáng, tại cảm giác được chính mình lễ vật sau đó, tất nhiên đã cắt đứt cùng tất cả bia văn liên hệ. Mà tại cuối cùng này trong nháy mắt, Lý Tịch Trần có khả năng vào tay những văn tự này. Dĩ nhiên là không tầm thường thủ đoạn. Thiên Tần Thánh Bộ cơ hồ hủy diệt. Rất nhiều cao thủ đều bị tổn thương. Lý Tịch gần từ A phòng vách đá trong phòng đi ra. Ở chỗ này, có thể quan sát đến toàn bộ Thiên Tần Thánh Bộ. Bọn hắn ở tại một tòa to lớn trên núi cao. Mà ngọn núi này đỉnh phong chỗ nhưng là thật to bằng phẳng cảnh sắc. Có thể nhìn ra được, đây là Thiên Tần Thánh Bộ đúc thành kỳ quan, vô số đầu rồng cự thần bảo vệ lấy nơi này. Lý Tịch Trần xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia còn sống đại vu lập tức sắc mặt liên biến. Trong này có người là vừa vặn trốn về đến, đối Lý Tịch Trần dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Lập tức liền nhớ lại cái kia che kín bầu trời thật to bóng tối. Lập tức hai đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, cái kia đã trở thành vung đi không được kinh khủng, lại thêm về sau lay động nửa cái Nguyên Hoang, từ Trung Nguyên kéo dài đến Nam Nguyên cùng Đông Nguyên, loại kia quyền trời phệ địa, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là cảnh đêm sắc, đã trở thành bọn hắn vĩnh hằng ác mộng. Ngươi, ngươi là Thiên Đế? Có người kinh hãi muốn chết, run rẩy chỉ hướng Lý Tịch Trần, liền bên trên phần Phật một bọn người hù ngã, nên như thế, càng nhiều tại trải qua vừa rồi thảm kịch sau đó, cũng đã trong nội tâm minh bạch mấy phần, lập tức hô to lên, Tần Trung Quỷ Tiên Sư bị giết, vừa mới một cỗ hùng vĩ khí tức biến mất, sau đó liền xuất hiện vô số người chết thảm tình trạng. Lại sau đó, Lý Tịch Trần liền xuất hiện tại A Phòng vách đá phòng phía trước, cái này cho dù là lại ngớ ngẩn, người cũng có thể đem trong đó quan hệ sâu chuỗi đi lên. Chúng bộ tộc con dân xôn xao, mà những cái kia đầu rồng cự thần lúc này đạp lên mưa gió mà hiện. Trong tay chiến qua đã nắm lên, phía trên quanh quẩn rừng rực huyền hòa, Tần Trung Quỷ Tiên Sư đã chết. Thiên Tần Thánh Nhân cũng một, có đại vu ngạc nhiên kêu to lên, bọn hắn kiên trì đứng ở chỗ này, khi nhìn thấy bên cạnh có người như sung huyết một dạng muốn động tay lúc, lập tức ngạc nhiên muốn chết, vội vàng ngăn lại, nói, không thể địch, không thể địch, các người có thể thấy được có được lúc trước thông thiên hắc ảnh. Lắc lư nửa cái Nguyên Hoang, chính là vị này đế quân sở tác. Vị này đại vu hiển nhiên đã bị dọa cho bể mật gần chết. Kia bên trên người ngu sững sờ một cái. Hắn ngay vào lúc này đợi, tiến lên hai bước, toàn thân run rẩy gõ xuống dưới. Không chỉ một vị, từ đại đình thánh bộ chỗ thi triển đại pháp trốn về đến đại vu bọn họ. Dứt bỏ trước đó nổ chết, lúc này vẫn có 22 vị. Tại cái này vị thứ nhất đại vu khấu đầu lại tả sau đó. Còn thừa đại vu đều là quỳ xuống đất. Đồng thanh nói, nhìn đế quân thương hại, thứ tội Thiên Tần bộ, nghịch phạt đại đình, phái sao trời sơn hà trợ trận, phong tỏa đông cực hoàng thủy. Như thế chiến sự đều do chúng ta tội nhân khởi xướng. Cùng cái này ước vạn con dân không quan hệ. Khẩn cầu Thiên Đế khai ân. Chư vị đại vu như cũ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá đây cũng là vì toàn bộ Thiên Tần thánh bộ sở cầu. Nhưng nếu là để bọn hắn ở đây động thủ, đó cũng là vạn vạn không dám. Lý Tịch Trần ánh mắt lướt qua rất nhiều đại vu, theo sát lấy, trông thấy cái kia bốn phương tám hướng đầu rồng cự thần. Thô sơ giản lược xem một chút, chừng hơn trăm nhiều. Từng cái đều có địa cảnh đạo hạnh, cái kia xuất sinh cân cước, lại thêm chính là một đám tiên thiên thần thánh. Không sai, có thể lật trở về, làm chút thủ sơn thần thánh. Lý Tịch Trần coi trọng những này đầu rồng cự thần. Đây quả thực là trời sinh thần tướng. Lúc này nhạc thổ bên trong các tu sĩ còn yếu đuối. Nếu là có đầu rồng cự thần xem như bảo hộ, Thường Dương chi thổ liền không cần chính mình quanh năm tọa chấn. Lại thêm Thường Dương cự nhân, đây càng là một cỗ tuyệt cường lực lượng, chưa hẳn không thể luyện thành một đường chiến trận. Đúng là như thế nghĩ đến, lúc này phương xa có chiến xa màu vàng óng đi tới, liền bên trên nổi lơ lửng hư huyễn bóng người. Đến cái kia chiến xa lạc địa, trong đó đi ra một người, nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt, sau đó hành đại lễ mà bái. Tiểu thánh là Thiên Tần bộ hộ sơn vu thần, tham kiến Thiên Đế. Tôn này chiến xa chính là trước đây không lâu xuất hiện tại Thường Dương Sơn bên ngoài tìm hiểu tin tức vị kia đại vu. Đồng dạng bên người lơ lửng hư huyễn bóng người là Thiên Tần thánh bộ một tôn tế linh, nhưng ở tần hỏa cùng tần trung quỷ thao túng phía dưới. Cái gọi là tế linh, kỳ thật cũng bất quá là cao cấp một chút người làm công mà thôi. Vãn bối đạm đài minh kính, gặp qua Thiên Đế, hai vị này ra mặt, hiển nhiên khí này độ bất phàm. Nhìn qua, tại Thiên Tần Thánh Bộ bên trong, địa vị nên gần với Thiên Tần Thánh Nhân, Thiên Tần Thánh Nhân chiến bại, liền Thần Tôn hóa thân đều bị chém, mà hai người bọn họ vốn là lưu ở nơi đây vững chắc phía sau. Nhưng lại không hề nghĩ tới, vị này đế sơn bên trong chí cao người, thế mà tại một sát na bên trong liền đi tới Thiên Tần Thánh Bộ hang ổ. Nghĩ đến trước đó cái kia che đậy nguyên hoang hắc ảnh, hai cái vị này chí cường giả không dám thất lễ, tự nhiên chỉ có thể đi ra đón lấy, để tránh vị này thiên đế thật to lớn khai sát giới, đều đè chết Thiên Tần con dân. Lý Tịch Trần lắc đầu, ngươi Thiên Tần Thánh Bộ, sống hay chết, không liên quan gì đến ta, người đáng chết đều đã tru trừ, nên đuổi đi bối cũng đã đều đuổi đi, mà lại, ngươi Thiên Tần Thánh Bộ ngày sau không còn bị Tần Trung Quỷ cản tay. Kỳ thật cũng là một chuyện tốt, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, hai vị trí thánh cúi đầu xưng phải. Lý Tịch Trần nhưng là ngồi yên một chiêu, đối hai có người nói, bất quá, ta không giết các ngươi Thiên Tần con dân là một, nhưng còn có một chuyện, là hai, hộ sơn kim thần không dám làm trái, thở dài, thỉnh thiên đế chỉ thị, Lý Tịch Trần, ngươi Thiên Tần Thánh Bộ đầu rồng cự thần, có một cái tính một cái, đều là thuộc về ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.